Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Lão Hồ Ly. Mở cửa nhanh, kết quả là, Lữ Thiên cùng Bàng Lạc Phượng cứ như vậy trước mặt mọi người xác định quan hệ. Kinh bạo một chỗ tròng mắt, đây quả thật là nam mặc nữ nước mắt sự tình a. Trời đánh, Ma Vương là ta a, ta muốn làm Ma Vương nữ nhân. Ta muốn cho Ma Vương sinh con a. Rất nhiều nữ tu sĩ khóc ròng ròng, cảm giác phi thường khổ sở. Như thế một cái thiên tư bạo tạc nhân vật, bọn hắn không nắm chắc được, thực sự là đáng tiếc. Ta nữ thần a, ta thất tình, ta nữ thần chạy. Cũng có nam tu sĩ đối với Bàng Lạc Phượng theo Lữ Thiên biểu thị thương tâm. Người ta trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, đến phiên các ngươi những này yêu quái đến phản đối. Có người nhảy ra nói đùa nói, Lữ Thiên không nhìn đây hết thảy, mang theo Bàng Lạc Phượng bắt đầu ở tàng binh cốc bên trong tìm kiếm viên thứ ba vảy rồng. Hắn nhưng không có quên, đây mới là hắn đến tàng binh cốc chân chính mục đích. Tàng binh cốc bên trong các loại di tích đều có, nhiều loại khí hồn hắn đều gặp, nhưng chính là không có tìm được vảy rồng vết tích. Lữ Thiên nâng quyền oanh kích mà ra. Như là một vòng mặt trời bạo tạc, liên đới lấy chung quanh hư không cũng là xuất hiện gợn sóng. Tại một quyền này của hắn phía dưới, trước mặt một tòa rộng lớn cổ thành khí hồn nháy mắt sụp đổ ra, biến thành điểm điểm gợn sóng, trở thành mảnh vỡ. Lữ Thiên kinh thẳng mang theo Bàng Lạc Phượng đi vào phía dưới di tích, ở trong đó tìm kiếm lấy, chơi đùa, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Ai? Làm sao lại không có đâu? Lữ Thiên thở dài nói. Ngươi đang tìm cái gì? Bàng Lạc Phượng hỏi. Tốt đồ vật a. Tại cái này tàng binh cốc bên trong có một cái tốt đồ vật, nhưng có chút khó tìm. Lữ Thiên nói. Lữ Thiên tròng mắt đi vòng vo một chút, nói tiếp. Phụ thân ngươi bọn hắn ở nơi đó luận đạo, tìm lâu như vậy đều không có vảy rồng tung tích. Như vậy có khả năng nhất địa phương chính là những cái kia tông sư chi vương luận đạo địa phương đi. A, ta đầy chỗ nào biết? Bàng Lạc Phượng lắc đầu nói. Bàng Vịnh chỉ là nói cho nàng, bọn hắn sẽ tại cái này tàng binh cốc bên trong luận đạo, nhưng không có nói cho nàng chính xác vị trí. Lữ Thiên khổ não, hẳn là trước đó liền cùng Gia Cát Lượng hỏi rõ ràng bọn hắn luận đạo vị trí. Cái này lớn như vậy tàng binh cốc, muốn tìm được bọn hắn thật sự chính là không dễ dàng. Mượn nhờ vảy rồng, Lữ Thiên trong lòng thầm nhủ, nhưng cụ thể làm thế nào hắn còn không có đầu mối gì. Vừa nghĩ, Lữ Thiên song trưởng mở ra, có hai cái nguyên khí đạn nổi lên. Đây là làm cái gì? Bàng Lạc Phượng khó hiểu nói. Tầm bảo a, Lữ Thiên nói, tại hai cái này nguyên khí đạn bên trong ẩn giấu chính là vảy rồng. Lữ Thiên ngồi xếp bằng, đem hai cái nguyên khí đạn đánh bay ra ngoài. Tại cái này tàng binh cốc quá mót nhanh phi hành, hai cái này nguyên khí đạn chia hai cái phương hướng, phát ra từng đợt tiếng xé gió, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. Hồi lâu sau, Lữ Thiên mở mắt ra, cười, quả nhiên là tìm được. Hai cái nguyên khí đạn bay trở về, vảy rồng một lần nữa bay vào trong đầu của hắn. Lữ Thiên đứng lên nói, đi. Sau đó, Lữ Thiên mang theo Bàng Lạc Phượng hướng phía tàng binh cốc phía đông phương hướng cấp tốc tiến lên. Trên mặt đất vẫn như cũ là có liên miên không dứt thanh âm truyền ra. Kia là người còn lại tại tranh đoạt lấy rất nhiều di tích ở trong cơ duyên. Lữ Thiên vượt ngang trời cao, đi tới một chỗ hoang vu sa mạc. Nơi này chỉ có hô hô cuồng phong gợi lên, như là cương đao kia thổi mạnh khuôn mặt của bọn hắn. Đến nơi này làm cái gì? Bàng Lạc Phượng hỏi. Lữ Thiên không nói, yên lặng tính toán, cảm thụ được nơi đây tồn tại kia một tia kỳ lạ ba động. Tại nơi này, Lữ Thiên nhìn xem một chỗ trống không hư không cười nói. Sau đó, hắn giơ lên nắm đấm của mình, ngưng kết ra tứ linh chân hình, cuồng bạo vô cùng hướng phía trước mặt hư không đánh xuống dưới. Đông, chỉ nghe như là hồng trung đại lữ thanh âm rung động màng nhĩ. Phiến đại địa này nháy mắt vỡ nát ra, phảng phất là hư không vỡ vụn. Mặt đất rạn nứt, lít nhà lít nhít vết rạn như là giống mạng nhện tản ra tới. Nhưng rất nhanh, nơi đây lần nữa ngưng kết. Phảng phất là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Có ý tứ, còn rất kiên cố. Lữ Thiên cười nói. Sau đó lần nữa luân phiên đánh quyền. Một lần lại một lần oanh kích. Một lần sau một lần mãnh liệt. Đông, đông, đông. Tiếng chuông vang liên miên bất tuyệt. Như là gợn sóng tản ra. Chấn động mảnh này thiên địa. Đây là ai đang oanh kích cửa vào? Hư không phía sau. Là một mảnh bỏ rộng quảng trường. Có vô tận vũ khí cắm trên mặt đất. Pha tạp, tang thương. Lộ ra cực kỳ thê lương. Đây chính là tàng binh cốc chân chính tàng binh chi địa. Nơi đây binh khí chính là chân chính từ thượng cổ còn sót lại xuống tới. Làm sao đã là kinh lịch quá lâu năm tháng. Căn bản là không có cách xuất ra đi. Bọn chúng chỉ có thể tồn tại mảnh này hư không chung. Nếu là xuất ra đi. Nháy mắt chính là sẽ vỡ nát rơi. Trở thành cho bụi. Lúc này ở cái này tàng binh trên quảng trường. Có mọi người vật ngồi xếp bằng. Cầm đầu chính là Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh. Nơi này, chính là bọn hắn luận đạo chi địa. Lúc trước mở miệng nói chuyện chính là trong đó một tên tông sư chi vương. Người còn lại đồng dạng là ngẩng đầu nhìn không trung. Tại nơi đó có từng đạo kim quang lưu động. Là một cánh cửa. Giờ phút này khổng lồ môn hộ chính phát ra lần lượt va chạm thanh âm. Có đáng sợ sóng âm tại cái này tàng binh trên quảng trường tản ra. Quấy nhiễu bọn hắn luận đạo. Đây là cái nào danh con? Có tông sư chi vương chửi bới nói. Liền xem như lấy tâm tính của bọn hắn lúc này bị quấy nhiễu luận đạo cũng là không có tốt tính. Gia Cát Lượng trong lòng hơi động. Con ngươi đảo một vòng chính là đoán được là tên nào. Hắc hắc, quả nhiên là nơi này a. Nhưng nơi này có cái gì đồ vật đáng giá ngươi tìm kiếm đâu? Gia Cát Lượng trong lòng nghi hoặc. Đã là suy đoán nói bên ngoài oanh kích môn hộ chính là Lữ Thiên. Đông đông đông, mãnh liệt tiếng va đập vẫn như cũ. Đáng sợ ba động phảng phất là đến từ địa ngục ma vương trái tim nhảy lên. Đông đông đông, Lữ Thiên trì mệt mỏi. Cái này mẹ nó căn bản không phải hắn có thể oanh kích ra. Bất quá cũng đủ rồi. Như vậy động tĩnh, người ở bên trong cũng nên nghe được. Uy, lão hồ ly, mở cho ta mở cửa. Ta cũng tới luận đạo. Lữ Thiên lấy hùng hồn nguyên khí chấn động sóng âm, xuyên thấu hư không môn hộ truyền đến tàng binh trên quảng trường. Tàng binh trên quảng trường sở hữu người trợn mắt hốc mồm. Hai mặt nhìn nhau, đây là nói cái gì đó? Lão hồ ly, mau mở cửa cho ta. Lữ Thiên lần nữa hô, lần này rõ ràng truyền vào tiến đến. Gia Cát Lượng mặt đen xuống tới, tâm tình rất không mỹ hảo. Ta không cần mặt mũi a. Coi như ngươi là ta tính ra tử vi đế tinh. Cũng không thể người khi dễ như vậy a. Lượng huynh, sắc mặt của ngươi làm sao có chút đen? Bàng Vịnh tò mò hỏi. Ha ha, Gia Cát Lượng ngoài cười nhưng trong không cười. Lão hồ ly, mở cửa nhanh. Lữ Thiên hô, Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mụ mại phê. Gia Cát Lượng tại tất cả mọi người kinh nghi ánh mắt bên trong đứng người lên. Sau đó đưa tay một chỉ, cái kia kim sắc môn hộ chính là mở. Người ở chỗ này minh bạch, lão hồ ly này nguyên lai là đang gọi hắn a. Thế nhưng là, ai có lá gan lớn như vậy dám xưng hô như vậy một tông sư chi vương? Đây là không muốn mệnh rồi sao? Nhưng thấy thế nào Gia Cát Lượng còn nắm lỗ mũi tiếp nhận rồi? Chẳng lẽ là Ngọa Long Sườn núi thiếu chủ? Mọi người tại chỗ trong lòng nghi hoặc. Dù sao tại Đông vực tông sư chi vương bên trong, là lấy Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh cầm đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.